Đoàn tàu chở than dài 20 toa ì ạch leo lên đèo Turner vào tầm 9 giờ sáng. Daniel đứng lên. Cảm ơn đã cho đi nhờ ông Small. Lúc nào tôi cũng chiều cậu, Daniel ạ, người gác phanh cười đáp. Daniel quay sang Roscoe. May mắn nhé, ông Craig, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Roscoe chìa tay ra. Chúc anh may mắn, Daniel. Daniel gật đầu. Nó đi ra cửa toa phía sau. Roscoe gọi. Nó quay lại. Người tá điển nói mộc mạc. Anh là người duy nhất còn lại của dòng họ. Thầy anh chắc không muốn một chuyện gì không hay xảy ra với anh đâu. Daniel lặng lẽ nhìn ông. Tôi muốn nói, nếu anh có làm sao thì toàn bộ cuộc đời của thầy anh sẽ thành vô nghĩa. Daniel lại gật đầu. Tôi sẽ lưu ý điều đó. Daniel, tàu đang chậm lại, cậu nhảy đi. Daniel bước xuống bậc cuối cùng. Roscoe và Small theo ra tiễn. Chờ cho tàu chậm hơn chút nữa, nó nhảy ra, chạy thêm vài bước và ngã chúi xuống cạnh đường ray. Nhưng nó đứng lên ngay được, đưa tay vẫy Roscoe và Small cho họ yên tâm. Hai người vẫy lại. Qua hết con dốc, đoàn tàu tăng tốc độ rồi biến mất sau một chỗ ngặt. Daniel băng đổi đi về nhà. Nó nhận thấy những lối mòn đã trở nên xa lạ. Mặc dù nó đã lớn lên ở đây, đã chơi đùa ở đây và thông thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ. Nó nhớ lại lần đầu tiên theo thầy nó đi săn. Nó đã rất lấy làm kiêu hãnh khi trở về, tay xách một con thỏ. Đắm mình trong suy tưởng, 2 giờ đồng hồ trôi qua lúc nào không hay. Nó đã không chuẩn bị tinh thần để chịu đựng một cú sốc khi rẽ sang con đường dẫn về cái nơi đã một thời là nhà nó. Nó lạnh người, vạt đất trống trơn, chỉ còn là vài khúc gỗ cháy nham nhở. Trong nắng sớm, không khí như sôi lên trên những màu tro tàn của căn nhà. Cạnh đó, chuồng súc vật vẫn nguyên vẹn nhưng hoàn toàn hoang lạnh. Nó hít một hơi thật sâu và thu hết can đảm bước vào cái chỗ trước kia là sân trước. Có một tiếng động nặng nề sau lưng. Nó quay phát lại. Con la chạy ra từ một bụi cây ven đường. Đôi nấc tròn to của nó nhìn Daniel như dò hỏi. Con la cất bước trước tiên. Nó chạy qua đường đến chỗ Daniel đứng và dí mũi vào Daniel như đánh hơi. Daniel tránh sang một bên và con la bước qua sân trước, vào chuồng. Daniel bước theo. Con la vụt mũi vào đống cỏ. Daniel nhìn vào chiếc máng uống và thây khô rang. Nó đi ra giếng. Chiếc gầu vẫn còn treo ở đó. Nó bắt đầu nén bươm tay. Vài giây sau, một dòng nước chảy ra. Nó hứng lấy và mang về cho con la uống. Thế đấy, chúng ngốc ạ, nước được bơm lên như thế. Đấy, uống đi chứ, nhìn cái gì? Con la như mỉm cười khi Daniel dùng một nắm cỏ khô cọ răng cho nó. Đứng nhìn con la uống nước đến no nê, Daniel quay ra nhìn lại cái chuồng một lần nữa, đoạn đi lên quả đồi nhỏ nơi chôn cất cả gia đình. Nó nhìn những nấm mồ mới đắp, màu đất nâu còn tươi nguyên. Nó bỏ mũ, đầu trần đứng dưới nắng. Trong đời chưa một lần nó dự lễ tang, bởi thế nó không biết phải cầu nguyện như thế nào. Nó chỉ nhớ bài hát ru của mẹ thuở nó còn thơ. Nó hát lên trầm trầm, dưới vòm trời yên ả, trong giấc mộng say nồng. Con cầu xin Đức Chúa hãy cứu rỗi linh hồn của con và ba má, của chị và của anh, của em con, tất cả. Nó nghe thoang thoảng trong gió lời ru của mẹ nó và òa lên khóc. Nước mắt tuôn ra, nhỏ xuống những nấm mồ. Một lúc sau, nước mắt ngừng chảy, nhưng nó vẫn đứng bất động như một bức tượng vô hồn. Những cây thập tự gỗ như khoan xoáy vào óc nó. Nó cảm thấy đau đớn dữ dội. Bỗng nhiên cơn đau biến mất. Nó nhắm mắt lại một lát. Nó đã biết cần phải làm gì. Nó lặng lặng tìm đến cái lều mà thầy nó vẫn dùng làm chỗ nấu rượu. Nồi đun, ống đồng, bình sứ vẫn nguyên vẹn, tựa hồ chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lều tối om, chỉ có một tia sáng mảnh xuyên qua cánh cửa hé mở. Nó với tay lên tầng giá trên cùng và tìm thấy cái vật nó đang cần tìm. Đó là khẩu súng 2 nòng bọc trong tấm vải nhựa và một hộp đạn ở liền đó. Nó lôi tất ra ngoài sân và bỏ tấm vải nhựa bọc khẩu súng ra. Khẩu súng đã được lau chùi bóng lộn. Nó kéo cả 2 quy lát và bóp thử. Cò súng nảy ngon lành. Thầy nó luôn bảo quản súng đúng bài bản. Nó khui tiếp hộp đạn, đẩy nguyên. Nó để khẩu súng lên chiếc ghế băng và lại quay vào lều. Lần này, nó trở ra với một bộ cưa sắt và giũa. Nó cẩn thận kẹp khẩu súng vào ê tô gắn trên chiếc ghế, từ từ cưa bỏ 1/4 nòng súng. Xong, nó dùng giũa lướt trơn cạnh rồi lấy rẻ tẩm dầu xoa đều lên vẹt cắt. Nó dùng rẻ khô lau lại một lượt nữa và giơ khẩu súng ra. Kể cả báng gỗ khẩu súng chỉ còn lại không đầy 2 bộ chiều dài. Nó để khẩu súng xuống và lần lượt đặt từng chiếc bình một lên bờ rào. Cả thầy có 10 bình, mỗi bình cách nhau 2 bộ. Nó nạp 2 viên vào ổ đạn và đứng ra xa dãy bình chừng 5 bộ. Ép chặt khẩu súng vào thắt lưng, nó bóp cò. Tiếng súng nổ đinh tai. Nó bước tới dãy bình xem vệt đạn. Trượt cả 2. Chiếc bình nó ngắm bắn không hề sứt mẻ. Nó đánh mắt ra gốc cây phía sau. Đạn găm vào đấy. Ăn lên cao và sang trái. Gốc cây cách chiếc bình phải bộ. Như vậy, nó phải tiến lại gần mục tiêu hơn mà nổ thì mới chắc ăn. Nó tiến thật từ từ, chả đi đâu mà vội, nó còn cả buổi chiều. Chỉnh xong súng thì hộp đạn chỉ còn lại đúng 4 viên. Nó nạp 2 viên vào súng và cho 2 viên vào túi. Mặt trời bắt đầu ngả về tây khi nó bước ra lối mòn. Nó đi qua dãy mồ, không đứng lại mà bước thẳng đến chuồng súc vật. Con La vẫn đứng chờ nó ở đó. Nó gỡ bộ cường trên tường xuống, con La nhìn nó hoài nghi. Nào chú ngốc, Daniel nói, đi với ta một lần này nữa rồi chúng ta chia tay. Ngày hôm đó, gã da đen Jackson bắt đầu công việc quét dọn cửa hiệu của Fitch vào lúc 7 giờ sáng. Gã không để ý đến người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế băng bên kia đường. Hình như hắn ta đang ngủ gật với chiếc mũ kéo sụp xuống tận mắt để che nắng sớm. Thậm chí con La già được buộc ở gốc cây bên cạnh cũng chẳng bỏ nhìn lại lận hai. Lát sau, Harry, kế toán trưởng, bước vào cửa hiệu và kéo hết màn che các tủ kính trưng bày lên. Gã vừa kết thúc việc đó thì Fitch tới. Gã ngước nhìn đồng hồ treo tường. Đúng 8 giờ. Fitch luôn là người chính xác tuyệt đối. Sáng hôm ấy, Fitch tỏ ra sởi lời. Chào Harry, mọi việc ổn cả chứ? Gã kế toán nhún nhảy. Dạ, ổn cả thưa ông Fitch. Fitch cười lúc cúc rồi đi vào. Harry bám gót theo sau. Tôi đã cho đóng hộp chỗ cà phê nọ, ông có muốn tôi bày bán không? Fitch gật đầu. Giá bao nhiêu ạ? $3 Harry ạ. Như vậy là phải, hiện thứ đó vẫn còn được khách, mặc dầu chúng ta chỉ ăn có 2 sen mỗi hộp thôi. Tôi sẽ thu xếp ngay. Fitch đi vào văn phòng của mình, nằm ở phía sau cửa hiệu khi Harry quát Jackson đưa cà phê hộp từ hầm chứa lên. Bên kia phố, người đàn ông mang dáng dấp một tá điền từ đầu đến chân, đứng lên. Anh ta quan sát dãy phố một lượt. Phố khá vắng. Anh ta chậm rãi qua đường, chiếc áo khoác vắt ngang cánh tay, mũ vẫn sùm sụp che mắt. Anh ta bước vào cửa hiệu. Từ sau bàn tính, Harry ngẩng lên. Tôi có thể giúp gì ông? Người tá điền không nhìn gã. Ông Fitch có đây không? Ông ấy đang ở trong văn phòng. Cảm ơn ông, anh ta lịch sự nói và đi ngay ra phía sau cửa hiệu. Sam Fitch ngồi bên bàn viết, nhìn người tá điền bước vào. Chào anh bạn, lão nói bằng cái giọng mời chào của một chủ hiệu, xin sẵn sàng phục vụ anh bạn. Anh bạn cần gì đây? Người đàn ông đứng lại trước bàn Fitch, anh ta bỏ mũ, nói. Ông biết tôi cần gì? Mặt Sam Fitch tái dại. Daniel! Daniel đứng yên. Tôi không nhận ra cậu, cậu lớn nhanh quá, Fitch nói. Daniel nhìn thẳng vào mặt Fitch. Sao ông lại làm thế, ông Fitch? Làm cái gì cơ? Fitch giả bộ ngạc nhiên. Tôi không hiểu cậu muốn nói gì. Mặt Daniel vẫn lạnh như tiền. Tôi nghĩ là ông hiểu. Chúng tôi đã làm gì ông để ông phải hạ sát cả nhà tôi? Tôi không hiểu cậu nói gì. Fitch vẫn ngoan cố. Roscoe Craig chứng kiến điều đó. Ông ấy nấp sau đống cỏ. Ông ấy đã gặp tôi và kể hết với tôi. Fitch nhìn chân chân vào Daniel. Lão thôi giả bộ ngạc nhiên, nhưng không thôi dối trá. Đây là một tai nạn, Daniel ạ. Cậu phải tin tôi, chúng tôi đâu có ý định nổ súng. Kể cả việc sát hại thầy tôi, ông cũng không có ý định, hẳn thế. Ông chỉ làm hiệu cho bọn đánh thuê bắn khi thầy tôi vừa bước ra thôi. Tôi cố ngăn chúng lại, đó là điều tôi đã làm, ngăn chúng lại. Fitch trợn ngược mắt khi Daniel hất chiếc áo khoác ra để lộ hai họng súng đen ngòm. Lão vẫn lải nhải trong khi sở tay tìm khẩu súng ngắn trong ngăn kéo. Tôi cố ngăn chúng lại, nhưng chúng không nghe, lúc đó chúng đã hóa điên cả lũ. Ông nói dối, ông Fitch ạ, giọng Daniel lạnh lùng như một lời tuyên án. Fitch đã tóm được khẩu súng. Lão né sang một bên, khá nhanh nhẹn so với cái xác phục phịch của mình, nhưng vẫn bị chậm so với tay cò của Daniel. Phát bắn của khẩu súng hai nòng nổ như một tiếng sấm trong gian phòng chật hẹp. Hai viên đạn nổ ở cự ly vài găng tay, gần như bổ đôi xác Fitch từ ngực xuống tận rốn. Máu me cùng với các màu thịt nát của bộ phận nội tạng bắn vung vãi ra sàn nhà. Daniel cứ đứng nguyên ngắm xác Fitch cho đến khi cảnh sát trưởng cùng một nhân viên của ông ta ập vào phòng. Cảnh sát trưởng liếc nhìn đống thịt bầy nhầy rồi lại nhìn Daniel. Lão tra súng vào bao, chia tay cho Daniel. Tôi nghĩ cậu nên trao khẩu súng ấy cho tôi, Daniel ạ, lão nói. Daniel từ từ quay sang phía lão. Ông cảnh sát trưởng, chính hắn đã giết cả nhà tôi. Đưa súng cho tôi, Daniel, lão nhẹ nhàng lặp lại. Daniel chậm rãi gật đầu. Vâng, thưa ông. Cảnh sát trưởng cầm lấy khẩu súng, chào cho nhân viên của lão và nói. Đi nào, Daniel. Trước khi ra khỏi gian phòng, Daniel còn ngoái lại ngó Sam Fitch một lần nữa. Khi nó ngẩng đầu nhìn cảnh sát trưởng, trong đôi mắt của nó chứa chất một nỗi đắng cay tột cùng. Ông cảnh sát trưởng, chẳng nhẽ trong thị trấn này không còn một ai chặn nổi bàn tay của chúng sao? Ông chánh án, từ hàng ghế quan tòa uy nghi của mình, nhìn xuống bị cáo. Daniel đứng trước mặt ông, không ho he một tiếng. Daniel Boone Huggins, chánh án khoan thai nói, xét hoàn cảnh có thể giảm nhẹ tội, cái chết của cả nhà anh, tuổi vị thành niên của anh và xét tình trạng tầm thủ giết chóc hoành hành thị trấn này trong một năm qua đã kết thúc. Tòa tuyên phạt anh 2 năm cải tạo hoặc cho tới khi anh đến tuổi thành niên, tùy theo thời hạn nào kết thúc trước. Tòa hy vọng rằng ở trại cải tạo anh sẽ lao động và học hành chu trình, tận dụng mọi cơ hội để trở thành một công dân hữu ích cho xã hội. Ông đập hai tiếng mõ và đứng lên. Tôi tuyên bố bế mạc phiên tòa. Ông ta bước xuống khi cảnh sát trưởng đi tới chỗ Daniel. Lão lồi chiếc còng số 8 ra. Tôi rất tiếc, Daniel ạ. Tòa báo tôi phải sử dụng thứ này đối với các phạm nhân đã tuyên án. Daniel nhìn lão rồi chìa hai tay ra. Cậu không nổi nóng chứ, Daniel? Nó lắc đầu. Không hề. Tôi nổi nóng vì cớ gì mới được chứ? Mọi chuyện đã kết thúc. Giờ tôi đã có thể quên được chúng. Nhưng nó biết sẽ chẳng bao giờ quên nổi. Hôm nay, chiếc xe tải kéo mốc đổ sộ tạt vào lề đường cao tốc và phanh kít lại. Người tài xế nhìn theo khi chúng tôi tụt xuống khỏi cabin. Hai đứa bay điên sao chứ? Anh ta nói. Xuống xe ở một nơi đồng không mong quạnh như thế này. Còn những 24 dặm nữa mới tới Fitchview và cả 50 dặm nữa để tới thị trấn tiếp theo. Ngoài mấy lão tá điền cấy rẽ, hai đứa bay sẽ không gặp được một ai đâu. An dập cửa xe lại, tôi cầm hai gói đồ lên. Cảm ơn anh đã cho đi nhờ. Anh ta nhìn tôi. Ok, nhưng hãy cẩn thận. Dân ở đây không hữu hảo với khách lạ lắm đâu. Đôi lúc người ta nã vào sọ chú trước khi chú biết người ta muốn gì. Chúng tôi sẽ vô sự thôi, tôi đáp. Anh ta gật đầu và ngồi vào ghế lái. Chúng tôi nhìn chiếc xe lăn bánh và hòa vào dòng xe cộ trên đường cao tốc. Tôi quay sang An, nàng vẫn im lặng từ lúc lên xe cho tới lúc này. Anh có biết chúng ta tới đâu không đã? Nàng lên tiếng. Tôi gật, giọng nàng đã pha chút cáu kỉnh. Không làm sao nói cho em biết được à? Tôi đưa mắt bao quát phong cảnh một lượt, đoạn trỏ tay vào một quả đồi nhỏ nhô lên sau những ngọn cây, cách đường cái chừng một dặm. Kia! Nàng nhìn quả đồi rồi nhìn tôi. Tại sao? Tới đó anh mới biết, tôi rời mặt đường tụt xuống dốc. Khi tôi ngoảnh lại thì nàng vẫn đứng yên, ái ngại nhìn tôi. Xuống chứ? Nàng khẽ gật đầu và lò dò bám theo tôi. Được nửa con dốc, nàng trượt chân. Tôi kịp đỡ cho nàng khỏi ngã. Nàng dụi luôn đầu vào ngực tôi, run lẩy bẩy. Sau một thoáng, nàng ngẩng lên. Em sợ. Tôi nhìn vào mắt nàng. Không sao hết, anh đang ở bên em. Phải mất gần 2 giờ chúng tôi mới lên tới đỉnh đồi, nửa giờ nữa để đặt chân lên cái gò nhỏ nhô lên ở sườn đồi bên kia. Tôi ngồi phịch xuống, để hai gói đồ sang một bên. Nghỉ lấy hơi chừng vài phút, tôi bắt đầu quỳ xuống, đưa tay của quạng mặt đất dưới lớp cỏ dày. Anh làm gì thế? Tìm một cái gì đó, tôi đáp và đụng ngay phải một tảng đá. Tôi dề tay thật thận trọng. Tảng đá hình chữ nhật, mặt trên đã hơi nghiêng đi. Tôi vội vàng bới rộng lớp cỏ ra. Đó là một phiến đá dài chừng 2 bộ và rộng chừng 1 bộ. Tôi phủi đất và rác ra khỏi mặt đá cho đến khi đọc được hàng chữ khác trên đó, đậm nét và rõ ràng. Huggins sau lưng tôi, giọng nàng nhẹ tênh. Anh tìm thấy cái gì đấy? Tôi nhìn phiến đá một lần nữa rồi mới ngẩng lên, đáp. Mộ trí của ông nội anh. Anh biết vị trí của nó từ trước rồi à? Tôi lắc đầu. Thế làm sao anh tìm ra được? Anh cũng không rõ. Hãy kể cho cô ấy nghe đi, con của ta. Ta đã bảo con mà. Ông chết ngoẻo rồi và ông cũng chẳng bảo tôi được điều gì lúc ông còn sống. Ta bảo ban con từ những việc nhỏ nhặt nhất trở đi, nhưng con đâu có nghe ta. Thế cái mẹ gì làm cho ông nghĩ rằng tôi đang giỏng tai nghe ông vào lúc này? Tiếng cười của ông nghe lục khục nặng nề, chẳng khác gì lúc còn sống. Con không còn một lựa chọn nào khác, ta đang ngự trị trong đầu con. Xéo đi, ông chết rồi, ông phải để tôi sống cuộc sống riêng của mình chứ. Con còn trẻ, con có thời gian, trước hết con phải sống cuộc sống của ta cái đã, sau đó con mới có thể sống cuộc sống của con. Cất, đúng như vậy, lại thêm một chuỗi cười lục khục nữa. Con phải tập đi trước khi học chạy chứ. Bộ ông tính lên lớp cho tôi chắc. Chứ sao? Ông làm việc đó bằng cách nào một khi ông đang nằm sâu dưới 3 thước đất trong nghĩa địa Scarsdale? Ta đã nói với con rồi. Ta hiển hiện trong từng tế bào của con. Ta là con và con là ta. Chừng nào con còn sống thì ta vẫn còn đó. Nhưng rồi tôi cũng sẽ chết. Lúc đó ông chui vào đâu? Ta sẽ cùng với con đi vào lũ nhóc của con. Một giọng đàn ông vang lên sau lưng chúng tôi. Đằng sau quay, chậm chậm thôi và chớ có giở trò. Tôi đứng lên, An bám lấy tay tôi và cả hai từ từ quay lại. Anh ta cao lớn trong chiếc quần yếm và chiếc sơ mi đã tã. Hai bên khóe mắt đầy những nếp nhăn, đầu chụp một cái mũ rơm rộng vành. Dữ tợn hơn cả là khẩu súng hai nòng đang chầm chầm chĩa vào chúng tôi. Các người có trông thấy biển cấm vào treo dọc đường mòn không? Chúng tôi không theo đường mòn mà đi tắt từ đường cao tốc lên đây. Các người từ đâu tới thì hãy quay về đó. Đây không phải là chỗ cho các người tìm kiếm bất cứ cái gì. Tôi đã tìm thấy cái mình cần, tôi nói, chỉ tay vào phiến đá. Anh ta bước sang một bên và nhìn xuống. Huggins. Anh ta đọc khẽ, nhấn mạnh âm G. Nó có liên quan gì đến các người? Đấy là ông nội tôi. Anh ta không nói gì, chỉ soi mói nhìn vào mặt tôi. Tên anh là gì? Jonathan Huggins, con của Dan lớn. Tôi gật. Họng súng của anh ta chúi ngay xuống đất. Anh ta nói, nhã nhặn hẳn. Mời anh chị vào nhà tôi. Bà xã nhà tôi sẽ thết anh chị vài ly nước chanh ướp lạnh, ngâm ở đáy giếng. Tôi và En theo anh ta đi xuống một lối mòn, chạy sau những lùm cây ven đồi. Chúng tôi leo qua gò đất nhỏ và trông thấy một thửa lúa mì cạnh nhà anh ta. Nếu có thể gọi túp lều nát như tổ địa ấy là một cái nhà. Trước cửa có một chiếc máy thu gom và đánh đống rơm rạ đã quá cũ, bụi bặm bám đầy, sơn đã bong hết, trơ ra màu kim loại gỉ. Anh ta sang sái mở cửa và gọi to. Betty May, nhà ta có khách. Sau vài giây, một cô gái hiện ra trên khung cửa. Cô ta đang mang thai. Tuổi chỉ mới 16 là thừa thái, mặt tròn và bụ bẩm như một quả táo chín, đôi mắt xanh mở to, ngơ ngác và mái tóc vàng dài ngang vai. Cô ta nhìn chúng tôi rất kỹ, vẻ sợ hãi hiện rõ trong mắt. Không có gì đâu, Betty à, anh ta nói đón như để cô vợ vững dạ. Họ từ miền Bắc đến đấy. Chào anh chị ạ, cô ta thỏ thẻ như một đứa trẻ. Chào cô, tôi nói. Anh chồng quay sang tôi, chìa tay ra. Tôi là Jeff Stuart Rundle, còn đây là nhà tôi, Betty May. Rất vui được làm quen với anh chị, tôi cũng chìa tay ra bắt, đây là Anne. Anh ta khẽ cúi đầu trong một cử chỉ cổ lỗ sĩ. Rất hân hạnh, thưa bà. Cô, không phải bà, xin lỗi cô. Nàng mỉm cười với anh ta. Được gặp anh chị thật hay quá. Em kéo nước chanh ở giếng lên đi, Betty May. Nắng thế này chắc hai vị khách của chúng ta khát lắm. Khi chúng tôi bước vào trong lều thì Betty May đã biến mất. Sau cái cảm giác nóng bức và chói chang ở bên ngoài, tôi cảm thấy trong lều lạnh lạnh và tăm tối. Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, ở một phía vách lều có chiếc bếp than, cạnh đấy là cái chậu rửa bát. Bên trên chậu rửa là cái chạn bát. Phía vách bên kia được ngăn ra làm đôi, một bên kê giường, bên kia dùng làm nơi chứa đầu vật. Chính giữa bàn là một cái đèn dầu nho nhỏ. Jeb Stuart lôi ra một điếu thuốc hút dở, cắm vào miệng nhưng không châm lửa. Betty May quay lại với một bình nước chanh. Cô lặng lặng rót đầy ba cốc và để xuống trước mặt từng người. Cô không uống và cũng không ngồi lại. Im lặng, cô bước ra chỗ bếp than, đứng ở đấy và quan sát chúng tôi. Tôi đưa cốc lên miệng. Tuyệt lắm, chị ạ. Cảm ơn anh đã khen, cô đáp, vẫn bằng cái giọng con trẻ dễ thương ấy. Tôi nghe tin thân phụ anh vừa qua đời, Jeb Stuart lên tiếng, xin chia buồn cùng anh. Tôi gật đầu. Tôi đã được gặp thân phụ anh một lần và không sao quên nổi ông. Còn người ấy có thể vã nước lã nên hổ như chơi. Tôi cười. Đó là việc mà hẳn lúc này ông ta đang làm, bắt quỷ dữ tăng lương và giảm giờ làm cho công nhân ở địa ngục. Anh ta lúng túng, không biết có nên cười theo hay không. Thần phụ anh là một người rất mực kính Chúa, ông phải ở trên kia chứ, bên cạnh các thiên thần. Tôi gật, chợt nhớ rằng tôi và anh ta trái khoáy về ngôn lữ. Thần phụ anh là người của chúng tôi, ông sinh ra và lớn lên ở đây, ông đã gây dựng cho mình một tên tuổi khiến cả nước phải nể sợ. Anh ta lục lọi túi áo và lôi ra một chiếc phù hiệu hình tròn với một ngọn cỏ bốn lá màu xanh đắp nổi trên nền trắng. Phù hiệu Liên Công Đoàn, CAL. Khi ông bắt đầu gây dựng Liên Công Đoàn, chúng tôi là một trong những tổ chức đầu tiên sáp nhập vào với ông. Anh thuộc tổ chức nào? Công đoàn Canh Nông, SFWU. Gia thế, Công đoàn Canh Nông, cái đầu tẩm cướt của chiếc gậy công đoàn. Cả CIO và AFL đều chúi mũi vào việc thu lệ phí, mà các tá điền thì không phải là một chỗ bờ ăn. Cha tôi khác, ông tỉnh hơn, ông biết phải bắt đầu từ đâu. Điều ông tìm kiếm trước tiên là đoàn viên chứ không phải vải các bạc và cơ hội chín mùi xuất hiện trước hết ở miền Nam. Bởi thế mà ông cứ lải nhải cái từ liên đoàn chứ không phải từ quốc tế. Ông làm thế là đúng. Trong vòng một năm, tất cả các công đoàn miền Nam đã nằm gọn trong tay ông, và dựa vào đấy, ông bắt đầu bành trướng ra bốn phương tám hướng. 3 năm sau, ông đã đủ sức kêu gọi 700 công đoàn lớn nhỏ trong toàn quốc, với tổng số đoàn viên hơn 20 triệu, hợp nhất. Jeb Stuart ra hiệu cho vợ. Cô bước lại, đổ đầy cốc cho anh. Tôi vẫn nhớ như in từng lời của ông, anh trầm ngâm nói. Tôi chỉ là một người trong các bạn, thần phụ anh bảo với chúng tôi vậy. Tôi sinh trưởng trong chốn đồi núi hoang vu này. Tôi giúp thầy tôi cày bừa và nấu rượu. Công việc đầu tiên năm tôi lên 12 là thợ mỏ. Tôi đã chăn bò ở Texas, làm công nhân dầu khí ở Georgia, đóng nước cam ở Florida. Tôi đã làm những việc lam lũ ngoài sức tưởng tượng của các bạn. Ông nhìn chúng tôi một lượt. Đôi nát ông dưới hai hàng mày rậm mới sáng chứ. Tất cả chúng tôi cùng cười. Chúng tôi đã thuộc về ông. Ông biết thế và chúng tôi cũng vậy. Nhưng ông không cười, ông hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không đòi hỏi các bạn bỏ CIO để về với chúng tôi. CIO đang làm một việc tốt cho các bạn. Mặc dầu ông John L. đã gần đất xa trời, còn anh em nhà Ruther thì lại quá non nớt, phải vài năm nữa họ mới trưởng thành. CIO vẫn đang làm một việc tốt cho các bạn, nhưng họ không thể làm hết được. Thậm chí nếu họ có sáp nhập với AFL chăng nữa, tôi lưu ý các bạn, sớm muộn họ cũng sẽ sáp nhập với AFL, thì tổ chức hợp nhất đó cũng không thể làm hết được. Tôi không đòi hỏi các bạn phải thắt lưng buộc bụng để đóng thêm đoàn phí. Trời mới biết chủ các bạn có trả lương sòng phẳng cho các bạn hay không. Tôi chỉ yêu cầu các bạn hãy gia nhập Liên Công Đoàn. Ngày nay, mọi công nhân miền Nam qua sử sách đều biết liên minh là gì. Đó là một nhóm người tự nguyện liên hiệp lại để bảo vệ quyền lợi của mình. Thời nội chiến, cha ông ta cũng đã làm như vậy. Nhiệm vụ của Liên Công Đoàn là tạo điều kiện cho các công đoàn duy trì sự độc lập của mình và qua đó đạt được những kết quả tốt nhất trong sự nghiệp bảo vệ quyền lợi của những người lao động. Chúng tôi phục vụ các bạn, tư vấn, quy hoạch, điều hành và như vậy các bạn có thể quyết định được nên làm gì thì tốt nhất. Cũng giống như các tập đoàn hay các công ty mời chuyên gia về giúp mình giải quyết các bế tắc. Các bạn sẽ không phải đóng một xu lệ phí nào, trừ phi các bạn gọi chúng tôi đến phục vụ các bạn. Trong trường hợp đó, các bạn chỉ phải trả thù lao cho chúng tôi trong thời gian chúng tôi làm việc cho các bạn thôi. Jeff Stuart ngừng nói, nâng cốc nước lên, tợp một ngụm. Tôi không hiểu nổi những điều ông nói, chúng quá cao siêu, và tôi không nghĩ có ai đấy trong hội trường sẽ hiểu được, nhưng chuyện đó đâu có nhằm nhò gì. Chúng tôi đã bị ông chinh phục hoàn toàn. Tôi cười thầm, chẳng còn ai lạ lẫm gì với bài diễn thuyết đó. Cả tôi cũng đã nghe đi nghe lại cỡ triệu lần. Cha tôi đã tài tình nặn cho nó mang hình dáng của một thông điệp kết đoàn, toàn miền Nam sẽ trỗi dậy. Mồi chài các công đoàn gia nhập liên minh, đó mới chỉ là khởi đầu. Sau đấy, chương trình bán chuyên gia sẽ được thực thi. Tôi nghĩ chả một công đoàn nào cần tới sự giúp đỡ nhiều như vậy. Tự anh thì chỉ thấy có một vấn đề mắc mớ. Nhưng nếu đã mời kho đến, họ sẽ chỉ cho anh thấy phải giải quyết tới cả chục vấn đề. Rồi với sự cố vấn của kho, mọi việc trở nên ổn thỏa, lại đâu vào đấy, chỉ chờ chàng vỗ tay, bữa tiệc nhậu nữa là xong. Nghệ thuật là ở chỗ CIO và IFL không thể xoay chuyển gì được, bởi vì, xét cho cùng, kho đã có mặt và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Nghĩ tới đấy, tôi hỏi, rồi sao nữa? Cuối mùa hạ năm đó, người ta bàn tán xôn xao về một cuộc đỉnh công bởi vì năm ấy được mùa to. Kho chỉ cho chúng tôi thấy rằng nếu đỉnh công ở thời điểm này thì sẽ lợi bất cập hại bởi vì chúng tôi đang có một cơ hội làm việc tốt đẹp. Nếu để lỡ mất vụ mùa bội thu này thì 6 năm tăng lương liên tục chúng tôi cũng không bù được tổn thất. Và kho dự đoán vụ mùa tới sẽ thất thu. Đó mới là thời điểm tần cho bọn điền chủ. Chút mùa màng còn lại cũng chẳng có ai gặt hái cho, chúng chịu sao nổi. Quả nhiên vậy, cuộc bãi công kéo dài hơn 2 tuần, bọn điền chủ thua trắng bụng. Tôi nhìn anh ta. Sau những vụ kiểu đó, kho luôn phái xuống công đoàn một chuyên viên để lập một dự án quan trọng. Anh ta trố mắt. Sao anh biết rõ vậy? Tôi nhoẻn cười. Tôi lớn lên trong đó. Tôi biết cha tôi. Ông là một vĩ nhân, anh ta cung kính nói. Giờ được trồng cấy trên đất của mình, anh còn nghĩ vậy nữa không? Anh ta bối rối, tôi không hiểu. Tôi thấy đồng lúa mì ở ngoài kia. Được 3 a cơ thì đáng bao nhiêu, tự tôi cũng làm lấy được, chẳng phải thuê mướn ai. Ngộ nhỡ công đoàn đến, bảo anh rằng anh cần 2 người giúp việc. Họ không lên tới đây đâu. Sẽ chẳng còn ai lên đây nữa cả. Trong một thời gian dài, thậm chí không ai biết tôi đang mở điền trang ở đây. Đất đai chung quanh bạc màu hết rồi. Tôi nhớ lời anh ta trích dẫn bài diễn thuyết nhiều năm trước của cha tôi. Tôi giúp cha tôi cày bừa và nấu rượu. Bất giác tôi thốt lên. Bộ đồ cất rượu của ông nội tôi. Làn da sạm nắng của anh ta tái mét lại. Anh nói gì? Bộ đồ cất rượu của ông nội tôi. Tôi nhắc lại. Anh có thấy ở đâu không? Anh ta do dự giây lát, đoạn gật đầu. Giờ mọi chuyện mới bắt đầu có ý nghĩa. 3 acre lúa mì cộng với bộ đồ trưng rượu đã là một gia sản nho nhỏ. Tôi muốn được xem nó. Ngay bây giờ ư? Ngay bây giờ. Anh ta lẳng lặng đứng lên, xách theo khẩu súng và đi ra cửa. Tôi bước theo anh ta. Sau chúng tôi, Betty May lên tiếng, giọng không còn thơ trẻ nữa. Đừng chép, không được đâu. Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn cô ta. Cô khỏi lo, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu. Jeff gật đầu và bước ra. Tôi nhìn Anne, em cứ đợi ở đây cho đến lúc anh quay lại. Tôi sẽ chuẩn bị xong bữa tối vào lúc đó, Betty May nói. Cảm ơn cô. Anh ta xăm xăm đi trước, không hề ngoảnh lại và cũng không nói một lời cho đến khi hai chúng tôi bước vào một cánh rừng ở chân đồi, theo một lối mòn phủ đầy cỏ dại. Bỗng anh ta đứng lại. Nó ở kia. Tôi nhìn bụi cây rậm rạp như một bức tường chắn trước mặt. Đúng thế. Sao anh biết? Anh nói với tôi rồi đấy thôi. Tôi không hiểu. Chẳng sao, tôi nói. Anh ta bước lên, vạch bụi cây và chui vào. Tôi làm theo. Gai góc khuật trả lại sau lưng chúng tôi. Bộ đồ trưng rượu nằm trên một khoảng đất nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ. Bên trên được che bằng một mái lợp rỗ ván và các tán cây. Chiếc bình hơi bằng sắt, màu đen, vẫn nguyên vẹn như không hề chịu sự phá hủy của thời gian. Dàn ống đồng còn sáng như mới. 10 thùng chữa bằng gỗ sồi, dung tích 40 gallon mỗi cái, xếp thành hàng cạnh đấy. phía đối diện là một đống củi xếp gọn gàng. Nghe thấy tiếng róc rách chảy từ trên núi đá xuống, tôi chìa tay ra hứng lấy một vốc và đưa lên môi. Nước ngọt lịm và mát. Dòng nước này đổ xuống giếng nhà tôi đấy, anh ta nói. Anh phát hiện ra nó bằng cách nào? Săn. 2 năm trước, con chó săn của tôi lùng gấu trúc. Tôi bắn được một con, rồi lần xuống theo dòng suối này, tôi thấy nó đổ vào một cái giếng. Ngay lúc ấy, tôi hiểu mình phải làm gì. 3 năm bỏ công và tôi sẽ trở nên giàu có. Sẽ không phải làm một anh công nhân nông trại cực như chó nữa. Tôi quay lại bộ đồ trưng rượu. Anh ta bước theo. Tôi nhìn dàn ống sáng bóng. Dàn ống mới hả? Anh ta gật đầu. Tôi phải gây dựng từ đầu. Tôi và Betty May đã bỏ ra 1 năm làm việc cật lực, làm đất để gieo hạt, dựng lều, dốc hết lưng túi mua sắm dụng cụ và nguyên liệu, hết hơn $600 đấy. Cho đến khi thu hoạch vụ lúa đầu tiên vào mùa xuân năm ngoái, chúng tôi mới thực sự tin tưởng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thậm chí không một ai biết chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi không dám xuống bắt xe đi Grafton, mất 80 dặm đường cao tốc để mua thực phẩm. Mọi việc đang bình thường thì anh chị đến. Tôi nhìn anh ta, không bình luận gì. Anh ta để khẩu súng xuống, lục túi tìm thuốc lá với một vẻ mặt dầu dĩ. Điếu thuốc đã cong vênh và nhăn nhúm bởi nó nằm trong đó lâu lắm rồi. Anh ta cẩn thận nắn cho nó thẳng ra, đoạn châm lửa và chậm chậm nhả khói. Cả tôi lẫn Betty May đều đoan quyết rằng sẽ chẳng có ai lần lên đây cả. Nếu được như vậy thì còn gì tốt bằng. Anh ta ngừng lại một thoáng rồi nói, giọng lạc hẳn đi. Chúng tôi chưa kịp gỡ gạc gì, sáng mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi muốn anh chị rời khỏi đây? Đây là điền sản nhà anh, hẳn thế. Anh ta nhìn vào mắt tôi. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong hồ sơ lưu ở thị xá khi xem danh sách các chủ đất. Tên của anh to đùng, không ai không thấy. Thân phụ anh đã sang tên cho anh từ 3 năm trước cơ. Nhưng ở phòng quản lý, người ta khẳng định chắc chắn rằng 30 năm trở lại đây, chủ đất đã không hề xuất hiện. Chỉ có một ông luật sư tìm đến để hoàn thành thủ tục sang tên thôi. Tôi tránh không nhìn lại anh ta. Tôi không muốn anh ta trông thấy những giọt nước mắt của tôi. Lại thêm một điều, cha tôi không hở ra với tôi. Anh hãy quay lại, nói với Betty May rằng anh chị sẽ không phải đi đâu cả. Tôi bảo anh ta. Tôi nghe anh ta đứng lên sau lưng. Anh còn nhớ đường về không đấy? Tôi nhớ. Khi tôi ngoảnh lại thì anh ta đã biến mất. Tiếng cành cây sột soạt và tiếng bước chân cũng đã tắt. Thinh không hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc trên ngọn cây. Tôi ngồi xuống đất, nó lạnh và ẩm. Tôi thọc tay xuống và vốc một vốc đầy. Tôi nhìn nó đen và ướt. Tôi áp nó lên mặt và để cho nước mắt nhỏ vào. Lần đầu tiên từ khi cha tôi chết, tôi bật khóc. Trời vẫn còn sáng khi chúng tôi dùng xong bữa tối, thịt lợn xông khói, đậu Hà Lan, nước sốt, bánh mì tự nướng và cà phê tráng miệng. Qua khóe mắt, tôi thấy Betty May đang chăm chú nhìn tôi. Ngon quá, tôi khen, dùng một mẩu bánh mì vét nốt chỗ nước sốt trên đĩa. Cô cười sung sướng. Cây nhà lá vườn cả thôi mà. Đấy mới là những món tuyệt nhất, cô Betty May ạ, tôi nói. Tôi cũng thường bảo cô ấy như vậy, Jeb Stuart phụ họa. Hơi đâu mà đọc những thực đơn cao cấp trong các tạp chí nội trợ. Chúng chỉ để đọc thôi, chứ đâu phải để ăn. An cười, Betty May chẳng cần phải đọc thêm, tự cô ấy cũng là một đầu bếp khéo léo rồi. Cảm ơn cô An, Betty nói, mặt ửng đỏ. Jeb Stuart dẹp chiếc đĩa của mình sang một bên. Anh chị thấy đấy, nhà tôi chỉ có độc một phòng thôi, nhưng anh chị sẽ có giường ngủ. Betty May và tôi có thể ngủ đằng sau chiếc máy đánh đống rơm rạ. Khỏi cần, tôi chối phát đi, cả An và tôi đều có túi ngủ, và lại, chúng tôi thích nằm ngoài trời. Vậy thì chỗ đẹp nhất là ngoài ruộng lúa, ở đấy khô ráo, không hề có muỗi đâu. Anh ta đứng lên, để tôi chỉ cho anh. Tôi theo anh ta, An cũng đứng lên, để tôi giúp chị một tay. Betty May lắc đầu, cô cứ ngồi nghỉ, có nhiều nhặn gì đâu. Bóng tối ập xuống rất nhanh. 10 phút sau, khi tôi và Stuart từ đồng lúa mì quay về, ngọn đèn dầu đã được thắp sáng. Tôi nhìn đồng hồ, gần 8 giờ tối. Anh chị có cái radio nào không? Tôi hỏi. Jeb lắc đầu. Nếu có thì cũng chẳng biết nghe vào lúc nào. Ăn tối xong là chúng tôi lên giường ngay. Tôi muốn nghe bản tin. Anh tôi có khả năng được bổ nhiệm quyền chủ tịch liên công đoàn vào chiều nay. Tiếc thật. Anh ta đáp, không sao, tôi quay sang An, chúng ta đi thôi, anh sẽ chỉ chỗ cho em trải túi ngủ. Hai chúng tôi bước ra cửa. Cảm ơn Betty May đã cho chúng tôi ăn tối, gặp nhau sáng mai nhé. Ở đây họ không có điện nhỉ, ra đến ngoài đồng, An nhận xét, họ không muốn có thôi. Cô ấy không hề được xem tivi, cô ấy bảo em thế. Tôi không nói gì. Anh có định cho phép họ ở lại đây không? Có, nếu vậy thì em rất vui. Cô ấy sợ anh sẽ đuổi hai vợ chồng họ đi. Cô ta nói với em thế à? Ừ, họ thấy tên anh ở trong hồ sơ. Anh có biết cha anh đã sang tên mảnh đất này cho anh không? Không, thế sao anh mò đến đây? Anh không hiểu, tôi đáp, và đừng có tra hỏi anh nữa. Anh không biết gì cả. Anh không biết tại sao chúng ta lại ở đây, hay ngày mai chúng ta phiêu dạt đi đâu. Nàng sờ tìm tay tôi và nắm chặt lấy. Tôi quay sang phía nàng. Trăng đã lên nên tôi có thể nhìn ngắm gương mặt của nàng. Anh kỳ lắm, Jonathan ạ, nàng nói. Mỗi phút trôi qua, anh càng giống cha anh hơn, thậm chí giống từ giọng nói. Cứt, tôi rủa. Anh rất tiếc phải buộc em quẳng tất cái đống thuốc lá tẩm cần sa của em vào sọt rác. Tự anh có cách xử trí khi lên cơn ghiền rồi. Đầu óc em lú lẫn hết cả vì cái của ấy. Nàng cười khúc khích. Anh đang khoái thứ đó hả? Đúng thế. Nàng cho tay vào ví đầm khoáng một lúc và lôi ra một gói giấy nho nhỏ. Thứ dự phòng cho trường hợp khẩn cấp của em, nàng nói. Vật bất ly thân đây. Tôi làm thinh trong lúc quan sát nàng vê lá thuốc tầm cần sa lại thành điếu một cách thuần thục. Thấy nàng tìm diêm, tôi nói. Để anh mồi cho, cẩn thận kẻo cháy đồng đấy. Tôi cầm lấy điếu thuốc từ tay nàng, đưa lên miệng, quẹt diêm và hít một hơi dài. Nàng kéo liền một lúc hai hơi và ngả người lên khuỷu tay, đôi mắt lim dim mờ màng. Tôi làm thêm hơi nữa, rồi bóp tắt điếu thuốc, nhét vào túi áo. Đã bao giờ anh trông thấy trời nhiều sao như đêm nay chưa? Tôi ngẩng mặt nhìn trời. Chưa. Tôi đánh hơi thấy nhiều hơn là cảm nhận ra nàng đang cựa quậy bên trong túi ngủ. Tôi quay sang nàng. Nét mặt nàng biểu hiện một sự tập trung cao độ. Hơi thở của nàng bỗng dưng dồn dập, hồn hển. Ôi lạy Chúa! Nàng đã nhận ra tôi đang ngắm nàng. Em hết chịu nổi rồi. Sao em cảm thấy nhột nhạt thế này không biết? Nàng nhoài sang ôm lấy đầu tôi kéo xuống. Tôi cảm thấy môi nàng đang ngọ nguệ trên môi tôi. Daniel! Nàng thầm thì. Tôi giận dữ đẩy nàng ra. Tôi không phải là một kẻ kỳ dị mà là em, tôi nói. Em đang cố hiếp một con ma. Nàng bỗng òa khóc. Em xin lỗi Jonathan. Tôi cảm thấy ân hận. Không cần phải xin lỗi anh đâu. Tôi kéo đầu nàng áp lên vai mình. Đây không phải là lỗi của em. Nàng ngẩng lên nhìn tôi qua đôi mắt đẫm lệ. Anh thường xuyên chuyện trò với ông ấy, phải không anh Jonathan? Nàng thầm thì. Đó là một chuyện siêu thực, tôi nói. Nó chỉ xảy ra trong đầu anh thôi. Anh cứ chuyện trò hoài với ông ấy, em biết mà. Đâu có. Nàng cười. Một lần nữa, tôi cảm thấy môi nàng đã áp lên môi tôi. Chúng mềm mại và ngọt lịm. Anh Jonathan Harkins, nàng rời miệng tôi ra. Đây mới là tên anh. Sẽ có ngày anh hiểu ra thôi. Hiểu cái khỉ gì? Hiểu rằng anh giống cha anh như hai giọt nước. Không bao giờ. Anh là anh. Jonathan Harkins, nàng lại bập môi vào miệng tôi. Làm tình với em đi anh. Em nói xem, em sẽ làm tình với ai nào? Với anh hay với cha anh? Với anh, Jonathan ạ, người ta không thể hiếp một con ma được. Tôi đứng trong phòng điện thoại công cộng, nằm ở góc xa của một bãi đỗ xe, chờ được nối dây nói chuyện đường dài. Giọng chữ trên nóc cửa hàng tự động phía bên kia bãi đỗ thật đơn giản. Những chữ cái hoa màu đỏ viết trên nền trắng, Features. Phía dưới cái tên ấy là con số 1868. Tôi nghe thấy một tiếng cạch và tiếp theo đấy là giọng nói của mẹ tôi. Tôi toan lên tiếng thì bị cô điện tín viên ngắt mất đường dây. Tôi nghe cô ta nói, mời bà Harkins nói chuyện với con trai của bà. Tôi chờ tiếng nói của mẹ tôi nhưng không thấy. Giọng cô điện tín viên lại vang lên. Đường dây đã thông. Chào mẹ, tôi nói. Jonathan, con đang ở đâu đấy? Mẹ tôi hỏi. Ở Tây Virginia, tại một thị trấn có tên là Fitchville, mẹ đã nghe đến cái tên này bao giờ chưa? Chưa, mẹ đang phát điên lên đây. 4 ngày nay, mẹ cứ như người mất hồn. Con có làm sao đâu? Ít ra con cũng phải báo về cho mẹ chứ, bố mẹ An đang lo cuống lên đấy, họ đoán cô ấy theo con. Họ đoán trúng rồi. Mẹ An muốn cô ấy gọi cho bà. Con sẽ nói lại với An. Mẹ hy vọng con và cô ấy sẽ không làm một điều gì điên rồ, bà nói. Tôi cười xòa, chẳng sao đâu mẹ ạ, cô ấy vẫn dùng thuốc ngừa thai thường xuyên mà. Mẹ không ám chỉ chuyện ấy, giọng bà lộ vẻ ngán ngẩm. Mẹ hãy bảo họ rằng cô ấy đã thôi xài cần sa, con đã buộc cô ấy bỏ hút. Tôi chuyển đề tài. Ở đây còn mù tịt về tin tức. Daniel ra sao mẹ? Người ta đặt anh ta lên ghế chủ tịch, cha con nói không sai. Con rất vui, nếu mẹ gặp Daniel, hãy nói với anh ta rằng con có lời chúc mừng. Bà không nói gì. Mẹ ơi! Bà vẫn im ra. Mẹ ơi, sao thế? Bà bật lên, căn nhà mẹ rỗng toét, im ắng không thể chịu nổi, chẳng còn ai qua lại nữa cả. Hoàng đế đã băng hà. Lúc đó bà đang khóc, Jonathan, quay về đi, mẹ xin con, mẹ cô đơn quá. Con có ở đó đi nữa thì cũng chẳng làm gì được. Trước đây trong nhà luôn có người, mẹ cảm thấy sự sống tồn tại. Giờ chỉ còn lại mẹ và mami, thà thần ra vào hết ngày. Mẹ không có việc gì làm ngoài ngồi xem tivi. Thế Jack ở đâu? Tôi hỏi. Bà do dự trước lúc trả lời. Bà đã quen với việc tôi biết tổng chuyện gian díu của bà. Phải đến cuối tuần sau, may ra ông ta mới có thể tới đây được. Dan muốn ông ấy ở lại Washington với Dan trong mấy ngày đầu trị nhiệm. Sao mẹ không bay luôn xuống đấy? Dưới ấy chúng ta vẫn còn một căn hộ bỏ trống cơ mà. Căn hộ ấy không còn là của chúng ta nữa. Nó đã được sang tên cho vị tần chủ tịch liên công đoàn. Con nghĩ là Dan chẳng lấy đó làm điều đâu. Nhưng làm thế không được. Người ta cười cho. Mẹ hãy cưới rách đi nếu đây là điều mẹ còn băn khoăn. Mẹ không muốn. Bà ngừng lại một thoáng. Có thể nói ra con không tin, nhưng sự thật là mẹ vẫn còn yêu cha con. Mẹ chưa sẵn sàng chung sống với một người đàn ông kém cỏi hơn. Con tin mẹ, nhưng mẹ cũng phải bắt đầu lại cuộc sống của mình chứ. Ông ta chết rồi, mẹ không thể vận đồ đen cho đến hết đời được. Bà bỗng nghẹn lại. Jonathan, con có phải là con của mẹ không? Hay là con riêng của cha con? Con nói y như ông ấy vậy. Con là con của mẹ và của ông ta. Mẹ hãy nhớ kỹ điều đó. Chúng ta rồi sẽ phải trưởng thành vào một lúc nào đó. Chúng ta đã không làm nổi chuyện đó khi có ông ta. Ông ta đã quyết định hộ chúng ta tất cả. Từ giờ, chúng ta phải tự lập lấy thân. Đó là điều con đang theo đuổi phải không, Jonathan? Vâng ạ, thưa mẹ. Và con còn theo đuổi nếu ông ta để con yên. Chẳng dễ đâu, con ạ. Con sợ thế. Con đang dừng chân ở khách sạn nào đấy? Có cách gì giúp mẹ tới chỗ con được không? Không mẹ ạ, à, con đang đi vung lên. Con cũng không biết đích xác con sẽ dừng lại ở đâu nữa. Con sẽ gọi lại cho mẹ chứ, không lâu nữa. Khoảng giữa tuần sau mẹ nhé. Tôi đáp, con có cần tiền không? Con vẫn có đủ, nhưng nếu kẹt quá, con biết phải gọi đi đâu. Gắng giữ mình nghe con, mẹ thương con lắm. Con cũng rất thương mẹ, tôi nói và cúp máy. Tôi nghe tiếng đồng xu rơi xuống đáy hộp điện thoại. Tôi của tay cầm lấy và bước đi. An đang chờ tôi trước cửa hàng tự động. Nàng vạch miệng cái túi giấy ra. Những giống hoa này coi có được không? Tôi nhìn những dòng chữ li ti trên các tờ nhãn. Violet, băng xê, hồng. Theo anh thì đẹp. Anh chẳng hiểu gì về hoa huét cả. Em cũng thế. Nhưng theo em, trồng chúng bên nghĩa trang trông cũng được. Jeff Stuart nói, chúng sẽ mọc tự nhiên, chẳng cần chăm chút gì cả. Được thế thì hay quá. Jeff Stuart bảo, sẽ đợi chúng ta ở sân ga Exxon. Tốt thôi, tôi nói. Mẹ em muốn em gọi cho bà đấy. Nàng nhìn tôi. Anh có nói với mẹ anh rằng em vẫn mạnh khỏe không? Tôi gật. Thế là đủ rồi. Vậy chúng ta đi, tôi nói. Gượm đã, em còn hai gói tứng thực phẩm để trong cửa hàng. Chắc anh chưa ngán món đậu Hà Lan và chả cuộn. Tôi cười. Em làm tất cả những việc này là vì anh à? Nàng tủm tỉm. Cục cưng của Betty May cũng không chê đâu. Ở đây có cả thảy 12 ngôi mộ. Jeff Stuart nói. Tôi nhìn xuống lớp đất mới đáp. Không phải đâu, chỉ 11 thôi. Sao anh biết? Anh ta hỏi. Không hề có một dấu hiệu nào. Tôi biết chứ. Phải có một chỗ dành cho cha tôi. Nhưng ông đã được an táng nơi khác. tôi vớ lấy cái cuốc và dạy một vạt cỏ hình chữ nhật ở một góc nghĩa địa. Chỗ của ông ta phải ở đây. Jeff Stuart nhìn trời. Tối rồi, chúng ta hãy tiếp tục công việc vào sáng mai. Ok, tôi nói. Anh ta dựng cái cào vào thân cây. Tôi phải báo cho Betty May biết chúng ta đang sửa soạn về nhà. Tôi gật đầu và nhìn An. Nàng đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Em còn điếu thuốc nào không? Nàng châm một điếu và đưa cho tôi. Mãi khi Jeff Stuart đi khỏi, nàng mới lên tiếng. Em sợ lắm. Sợ gì cơ? Sợ chết. Tôi không đáp, chỉ bập môi vào điếu thuốc. Cái chết đang lởn vởn quanh đây, nàng nói và đứng lên, bước lại chỗ tôi. Jonathan, chúng ta rời khỏi đây thôi. Ngay bây giờ, trong đêm nay. Không, tôi nói, để mai, khi anh đã xong việc. Anh hứa chứ? Anh hứa. Thôi được, nàng nói. Em xuống trước xem Betty May có cần giúp gì không. Nhớ đừng để cô ấy làm cháy thịt nướng. Tôi dặn, và nàng cười và bước xuống lối mòn. Tôi quay lại với công việc. Bằng lưỡi cuốc, tôi khắc tên cha tôi lên ô đất bên trên nấm mồ rỗng của ông ta. Cảm ơn con. Tên của họ là gì nhỉ? Cái đó chẳng quan trọng. Họ là các cô, các bác của con, là các anh chị em của ta. Nhưng họ đã vĩnh viễn ra đi và không tồn tại nữa. Ông thì còn tồn tại đấy hẳn. Đúng, con thấy đấy, ta có con, còn họ thì chẳng có ai. Cái đó có nghĩa lý quái gì đâu. Không cần thiết nó phải có ý nghĩa. Lúc này, con không được coi bất cứ cái gì là có ý nghĩa. Cô gái của con cũng vậy. Cô ta thế nào? Cô ta đang mang thai. Tôi nghe thấy tiếng ông ta cười. Đêm qua cô ta đã mở rộng cửa đón con. Cô ấy đã nhận được tinh hoa của con và đã giữ lấy. Cứt! Nhưng nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi. Rồi cô ta sẽ phá cái thai ấy, chưa phải lúc, cho cả con nữa. Một người chết mà biết như ông thì quá nhiều đấy. Bởi ta là người chết mà. Có tiếng nhạc phẳng ra trong lều. Khi tôi từ sườn đồi bước xuống, Jeff Stuart đang đứng trên mâm máy đánh đống rơm rạ. Tôi không biết anh vừa tậu được cái radio, tôi nói. Jeff nhìn tôi. Thế ư, tôi nghĩ là anh biết rồi cơ đây. En mua chứ còn ai. Betty May sướng điên. Tôi cần được hướng dẫn cách ươm hoa anh Jeff ạ. Tôi không biết gì cả. Đơn giản thôi, Betty May sẽ giúp anh. Cô ấy sành khoản đó lắm. Rất cảm ơn, tôi nói. Anh ta nhìn lúa mì. Chỉ còn 5-6 tuần nữa là đến kỳ thu hoạch. Anh có cần giúp gì không? Anh ta lắc đầu. Chúng tôi tự làm lấy được. Bao giờ thì Betty May sinh cháu? Chừng 2 tháng nữa, tôi đoán thế. Đúng vào mùa trưng diệu của chúng tôi. Anh có định bán luôn không? Ồ không, whisky mới trưng uống sốc lắm, chẳng đáng giá một xu. Phải đến hết mùa đông mới đem bán thì chắc lời. Cửa lều kẹt mở, En bước ra. Bữa tối đã sẵn sàng. Chép nhảy xuống, chúng tôi vào ngay đây. Thịt quay không đến nỗi nào, nhưng En thì thất vọng ra mặt. Betty May và Chép tỏ ra ít hứng thú với món này. Họ nhìn những miếng thịt còn đỏ màu máu với một vẻ tởm lợm, đoạn đặt tiếp lên bếp, nướng cho chúng thành than mới thôi. Ăn chiều xong, cả bốn người đang dùng cà phê thì có tiếng ầm ầm từ xa vọng đến. Betty May ngơ ngác, cái gì thế nhỉ? Tôi chả buồn nhìn ra ngoài. Trực thăng, tôi không lạ gì thứ tiếng động này. Cha tôi cũng có một cái. Ông ta thường dùng nó trong những chuyến đi lại khẩn cấp. Thấy Chép bối rối, tôi giải thích thêm. Một loại máy bay lên thẳng ấy mà. Tiếng gầm của động cơ mỗi lúc một gần. Nó đang ở ngay trên đầu chúng ta đây. Tôi nói tiếp. Tôi phải nhìn xem mặt mũi nó ra sao. Chép vớ lấy khẩu súng dựng bên tường và nhào ra sân. Chúng tôi cũng nhìn ra theo. Chiếc trực thăng đang giảm tốc độ, chuẩn bị đáp xuống một bãi đất trống cạnh lều của Chép. Hàng chữ POLE màu đen bóng láng trên thân máy bay khi nó dừng lại một thoáng trong không trung và từ từ hạ độ cao. Cửa mở, hai người cảnh sát sắc phục tề chỉnh nhảy xuống. Viên phi công ngồi lại trong khoang lái. Những ngôi sao bạc trên cầu vai của họ lấp lánh trong ánh tà dương. Chép lên tiếng trước. Chào ông cảnh sát trưởng. Người cao lớn hơn tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì ra anh ở đây. Còn ai vào đây nữa? Viên cảnh sát trưởng cười, bước chỗ Chép, chìa tay thẳng ra. Rất vui được gặp anh ở đây, Chép ạ. Chép gật đầu, bắt tay. Chúng tôi vừa ăn chiều xong và đang uống cà phê. Mời ông vào nhà dùng với chúng tôi một ly. Cảm ơn. Gã quay sang viên tùy tùng. Mọi chuyện ổn cả. Tôi sẽ quay lại ngay. Nói đoạn, gã theo chúng tôi vào lều. Lần này Betty May không ngồi cùng chúng tôi. Cô chỉ đặt ly cà phê xuống trước mặt cảnh sát trưởng. Gã nhấp một ngụm. Cà phê ngon lắm, Betty May ạ. Cô chỉ cười. Gặp anh ở đây tôi vui lắm, gã nói. Chúng tôi nghe báo có người chiếm đất trái phép ở đây đã hơn một năm nay. Nhưng mãi đến tuần trước, chúng tôi mới có được một chiếc trực thăng để thị sát địa bàn. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, không hiểu một năm qua anh biến đi đâu. Tôi trồng lúa mì ở đây, chép đáp. Tôi thấy điều đó. Anh có gần 3 acre lúa ở ngoài kia, gã bắn một cái nhìn soi mói vào chép. Dĩ nhiên anh phải có một hợp đồng thuê đất. Chép do dự nhìn tôi gật đầu. Đúng, anh ta đáp, với một chủ nhân hợp pháp. Lúc đó tôi mới lên tiếng, đúng thế. Cảnh sát trưởng nhìn theo chép hoài nghi. Đây là Jonathan Huggins, chép nói, con của Dan lớn. Jonathan, đây là ông Clay, cảnh sát trưởng huyện Fitch. Chúng tôi bắt tay nhau. Cảnh sát trưởng gật đầu. Thân phụ anh là người ở đây. Tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ ông. Xin có lời chia buồn với anh. Cảm ơn ông cảnh sát trưởng, tôi nói. Anh là chủ nhân hợp pháp. Phải, ông biết điều đó. Bỗng nhiên tôi hiểu rằng gã chẳng có cách gì biết được cả. Giấy tờ nằm ở phòng quản lý đất đai huyện. Gã hơi bối rối. Dĩ nhiên rồi. Ở Century View ấy, tôi giải thích tiếp, vùng đất này thuộc quyền quản lý của huyện Century. Cảnh sát trưởng gật đầu. Thị trấn ấy cách đây 60 dặm, tôi nói. Ông tới đây điều tra giúp cảnh sát trưởng huyện này bởi vì ông ở gần hơn, có phải thế không nhỉ? Phải đấy, gã đáp, không đắn đo gì. Tôi nhoài người vỡ khẩu súng của Jeff, đặt kịch lên bàn, chĩa thẳng họng súng vào ngực gã và gạt chốt an toàn ra. Ông đã đột nhập trái phép vào trang trại của tôi, ông cảnh sát trưởng ạ. Tôi có thể nhấn cò khẩu súng này, cưa đôi người ông ra mà chẳng một tòa án nào luận tội tôi được cả. Ông không có quyền năng gì ở đây. Gã nhìn khẩu súng, mắt trắng dã ra. Betty May và An ngồi chết lặng. Chỉ có Jeff là từ từ đứng lên. Chớ có manh động, Jeff. Tôi quát và nhìn thẳng vào cảnh sát trưởng. Nào, giờ ông nói cho chúng tôi biết, ông lên đây nhằm mục đích gì? Gã nuốt khan. Vợ Jeff yêu cầu chúng tôi truy cứu hành vi thông dâm giữa chồng cô ấy và Betty May. Lý do này không đủ mạnh để buộc ông phải nhảy ra ngoài địa bàn của mình, ông nói lại xem. Gã nín thinh. Phải chăng vì 3 acre lúa mì, mảnh đồng xanh giữa một vùng đất hoang hóa mà ông trông thấy khi đi trên đường cao tốc? Gã vẫn im lặng. Ở đấy có thể có vài người da đen đã nhảy dù xuống, chiếm đất trái phép. 3 acre lúa mì là một khoản tiền đáng kể. Ông là cảnh sát trưởng, ông biết hạng người nào làm được chuyện này. Một sự nể sợ xuất hiện trong mắt gã. Anh đã nói đúng, gã công nhận, vùng đất này nằm ngoài phận sự của tôi. Tôi nhấc khẩu súng dựng trả vào tường. Đó là chỗ sai lầm của ông, tôi nói. Vì ông và Jeff có một chuyện quan trọng cần nói với nhau, tôi đứng lên. Tôi và An sẽ ra ngoài để các ông tự nhiên. Cảnh sát trưởng ngẩng nhìn tôi. Qua những gì đã được nghe thay về thân phụ anh, tôi có thể nói rằng anh là một phiên bản của ông. Tôi chẳng có gì tương đồng với ông ta cả, tôi đáp và bỏ ra. An theo tôi tựa lưng vào chiếc máy đánh đống rơm dạ và châm thuốc, một cho nàng và một cho tôi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngày mai, tôi nói, sau khi đã ươm xong hoa vào nghĩa trang. Chúng ta sẽ đi đâu anh? Nàng hỏi. Tôi nhắm mắt lại và dõi một cái nhìn xuyên thời gian. Đi tiếp về phương Nam. Nàng im lặng một lúc lâu. Anh còn quay lại đây nữa không? Anh sẽ ghé vào đây trên đường về nhà. Còn em sẽ trở về nhà vào ngày mai. Thời gian của tôi quay trở lại điểm xuất phát. Tôi mở mắt ra và vật đầu tiên tôi trông thấy là chiếc trực thăng. Viên phi công đã rời khỏi buồng lái, đứng bên máy bay gẫu chuyện với tùy tùng của cảnh sát trường. Thẳng hoặc hai người đá mắt sang chúng tôi. Tôi quay sang nhìn nàng. Em muốn cùng anh trở lại đây vào một ngày nào đó được không anh? Mắt nàng đã bắt đầu rớm lệ. Em biết em có thể quay lại mà, tôi đáp. Nàng cầm lấy tay tôi và siết thật chặt. Ông cảnh sát trưởng nói đúng đấy, anh là cha anh chứ chẳng ai khác. Ông cảnh sát trưởng đâu có nói như vậy. Em diễn đạt như vậy thôi. Tôi không nói với nàng rằng đó cũng là điều mà cha tôi luôn đoàn quyết với tôi. Từ khi hai chúng ta đặt chân tới đây, anh đã hiểu thêm bao nhiêu điều về ông ta. Bởi thế mà anh không muốn quay về nhà. Anh không muốn biết thêm một cái gì nữa. Anh sợ những cái đó sẽ làm đầu anh nổ tung. Tôi đưa bàn tay nàng lên môi và hôn. Anh không giận em chứ? Nàng hỏi. Đâu có. Vừa lúc đó, Chép và cảnh sát trưởng từ trong lều bước ra. Mặt Chép tươi hớ hớn. Ông cảnh sát trưởng và tôi đã thỏa thuận được với nhau. Tốt lắm, tôi đáp. Sẽ không còn gì đáng ngại nữa cả, anh ta nói tiếp. Anh có định ở lại đây không? Cảnh sát trưởng hỏi tôi. Mai tôi phải đi. Gã nheo mắt nhìn trời, hoàng hôn nang xuống. Thế nhé, anh nên quay lại thì tốt hơn, gã bảo Chép. Tôi chở hai người trong thị trấn vào hôm thứ Bảy và hủy bỏ lệnh truy cứu hành vi thông dâm của anh. Cảm ơn ông cảnh sát trưởng. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Gã quay sang tôi hỏi. 17. Gã gật. Khi anh chĩa nòng súng vào ngực tôi đã nghĩ như vậy. 17. Và sắc mặt của anh nữa. Hẳn thân phụ anh, 50 năm về trước, nòm cũng y hệt khi ông bắn tan xác lão già Fitch ngay trong văn phòng của lão. Hồi ấy, ông cũng 17 tuổi. Sau vụ đó, tòa án xử ông 2 năm cải tạo, nhưng ông đã không chịu ngồi lâu. Chiến tranh bùng nổ, ông đăng lính và nhảy sang châu Âu chinh chiến. 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, ông mới trở lại Fitchview. Một ngày, người ta nhìn thấy ông ở sân ga trên một chiếc ghế đẩy. Toàn thân ông tàn phế, ông không đi đứng được. Có một người đàn bà đi cùng ông. Bà ta không phải là vợ ông. Bà mua một chiếc Dodge và chở ông ngược lên cái chốn đồi núi hoang sơ này. Những ngày sau đó, không ai còn bắt gặp ông trong thị trấn nữa. Chỉ có bà ấy là thỉnh thoảng xuống mua sắm. Mãi 6 tháng sau, ông mới xuất hiện lại ở sân ga, hôn tạm biệt người đàn bà và bước lên một con tàu chạy về New York. Đấy cũng là lần cuối cùng người Fitchview được nhìn thấy ông trong thị trấn của mình. Thế còn người đàn bà? Bà ấy đợi cho đến khi tàu rời ga mới ngồi vào xe và rổ máy. Không ai biết bà ấy đi đâu. Ông đã bao giờ gặp cha tôi chưa? Chưa, nhưng tôi có nghe bố tôi kể lại. Năm đó, ông là cảnh sát trưởng mà. Ồ, tôi đã nghe kể chuyện thân phụ anh cả ngàn lần, bởi vì mỗi khi tên tuổi của thân phụ anh xuất hiện là bố tôi lại nói về ông. Gã nhìn tôi, bố tôi rất tự hào về ông. Ông là một trong những đứa con của xứ sở này trở thành một nhân vật quan trọng của đất nước. Gã lại nheo mắt nhìn trời và lần này thì chìa tay ra bắt, tạm biệt tôi. Nếu anh quan tâm đến chuyện này, trong thư viện thị trấn còn lưu giữ nguyên vẹn tất cả các số của tạp chí Fitchview từ thời chiến tranh giữa các tiểu bang. Cần gì cứ gọi cho tôi nhé. Rất cảm ơn ông, tôi nói. Chúng tôi nhìn chiếc trực thăng bay về chân trời phía tây. Khi tiếng động cơ đã tắt hẳn, cả ba mới quay vào lều. Tôi cầm túi ngủ của tôi và an lên. Hôm nay là một ngày mệt nhọc, có lẽ chúng tôi nên để anh chị đi nghỉ sớm. Bầu trời đỏ ối khi chúng tôi trải túi ngủ xuống đồng lúa mì. Em cứ nghĩ họ là một cặp vợ chồng hợp pháp, Anne nói. Anh cũng vậy. Nàng lặng lẽ quấn một điếu cần sa, châm lửa và trao cho tôi. Tôi rít vài hơi và nằm dài ra, cảm thấy toàn thân đê mê. Jonathan, nàng cầm lấy điếu thuốc. Gì thế? Về nhà với em đi. Tôi nhìn nàng qua màn khói thuốc. Anh không thể, chưa đến lúc. Tại sao? Em cứ hỏi lại anh mỗi câu ấy và anh cũng chỉ có một cách trả lời thôi. Anh không hiểu tại sao. Nàng chuyển điếu thuốc cho tôi. Tôi chỉ rít một hơi rồi trao lại cho nàng và nằm nhìn trời. Nàng kết thúc điếu thuốc, rụi vào đất, đoạn cũng nằm xuống, kề đầu lên vai tôi. Em sẽ nhớ anh khủng khiếp. Tôi không nói gì. Anh biết tìm em ở đâu, em ngồi dưới mái hiên và nhìn sang nhà anh. Anh biết. Anh đừng đi lâu quá, em muốn có anh khi tuổi đời còn xuân. Ôi, chúng ta khôn lớn nhanh quá. Tôi đứng trước cửa lều, nhìn chiếc máy đánh đống rơm rạ lăn bánh xuống đường mòn. En ngoài nhìn lại, giơ tay vẫy qua ô cửa sổ phía sau cabin. Tôi cũng đưa tay mình lên. Thế là nàng đi. Tôi cầm lấy gói đồ và lẳng nó qua vai. Gần 11 giờ rồi, trời đã nóng như giang. Chuyến xe buýt 12 giờ 30 sẽ đưa nàng đến New York vào lúc 5 giờ chiều. 7 giờ tối, nàng đã có mặt ở nhà nếu nàng kịp lên chuyến xe chạy lúc 5 giờ ấy ở Grand Central. Tôi nhìn lên sườn đồi, lối mòn ra đường cao tốc chạy qua Nghĩa Trang. Tôi dừng lại ở đấy một lát, nhìn những luống hoa vừa gieo. Đừng lo, Jonathan, Betty May hứa. Đã có tôi chăm bón và tưới nước hàng ngày, chúng sẽ lớn nhanh như thổi đấy. Tôi đưa mắt xuống túp lều của Chép và Betty, tự hỏi không biết tôi còn quay lại đây nữa hay không. Rất có thể tôi sẽ có mặt ở một nơi khác. Đừng băn khoăn, con trai của ta còn sẽ quay lại. Ông chắc thế à? Ông có quay lại bao giờ đâu? Ta đã quay lại một lần, Jonathan. Tay cảnh sát trưởng đã kể cho con nghe rồi đấy. Nhưng ông có ở hẳn đâu? Con rồi cũng vậy. Thế thì quay lại để làm gì? Con sẽ phải quay lại vì một lý do y hệt của ta, để làm cho bản thân con trở lại hoàn nguyên. Tôi không hiểu. Con sẽ quay lại, Jonathan ạ. Ngày ấy sẽ đến. Con quay lại vì đứa con của con. Đứa con của tôi ư? Phải, vì một đứa con mà con chưa có, bởi nó là phần duy nhất còn thiếu của con. Quyển 2. Những ngày đã qua. Chương 15. Lúc đó đã 2 giờ sáng. Những bông tuyết cuối cùng tan chảy trong hơi ấm của mùa xuân, và đêm đến gặp gió lạnh thì đông lại, tráng lên mặt đường cao tốc một lớp băng mỏng, bóng loáng như gương. Những đám mây đen quần đảo thẳng hoặc che kín mặt trăng khiến bầu trời tối om. Gã bước, chân nam đá chân siêu, kéo chiếc áo vét bó sát người và chửi thề loạn bậy. Cách St. Louis 10 dặm về phía tây, xa lộ 66. Dán đi một lát nữa, gã sẽ được gột rửa ở California. Gã cười chua chát, có nghĩa là nếu gã không chết cóng dọc đường. Gã căng mắt nhìn vào màn đêm, gã quốc bộ đã gần 1 giờ đồng hồ. Ở đấy phải có một bãi đỗ xe tải. Ít nhất thì đó cũng là điều mà chúng dặn gã khi tống gã ra khỏi xe. Một bãi đỗ xe tải. Gã đứng khựng lại. Ngộ nhỡ chúng nói dối và ở đó chẳng có quái gì. Gã bắt đầu run lên vì lạnh. Cứ đà này, giỏi lắm là 5 giờ nữa gã sẽ chẳng còn phải lo lắng gì. Gã sẽ thành một cái thây ma nằm sóng xoài ở vệ đường, cứng đờ như một tấm bìa các tông. Và lúc đó, thiên hạ sẽ mở tiệc ăn mừng. John L. của UMV, Big Bill của Carpenter Murray và Green của AFL, thậm chí cả Hillerman và Dubinsky ghét nhau như xúc đất đổ đi, cũng sẽ nhảy dựng lên vì sung sướng nếu gã không còn tồn tại nữa. Anh hãy đến Casey, họ bảo gã, phi anh ra việc này không trôi. Kansas City, hệt như đi Siberia vậy. Theo tính toán của gã, 4 nhà tổ chức được phái xuống đấy đều đã bỏ mạng, gã là kẻ duy nhất sống sót, còn chuyện sống được bao lâu nữa thì có Chúa mới biết. 4 đồng nghiệp trước gã đều đi đời nhà ma cả 4, họ chẳng có được cái diễm phúc chờ sự xuất hiện của một bãi đỗ ô tô, mà chúng có thể trèo gã lên bằng cái móc hàm lợn như đã làm với Sam Masters xấu số lắm chứ. 3 ngày ngồi trong xe với một lũ hung thần. 3 đứa trong số đó nói giọng trọ trẻ, to xác như 3 con trâu, giao súng lúc nào cũng kè kè. 3 ngày ăn độc mỗi món sandwich thôi. 3 ngày phải ỉa ra vệ đường, tay ôm lấy cái đích lạnh cóng, mà đầu thì nghĩ không biết lần này chúng nó có găm cho viên đạn vào gáy không. 3 ngày đứng đợi bên buồng điện thoại, chờ chúng nhận chỉ thị của tên đầu lĩnh. Thế rồi, đêm cuối cùng, khi cả bọn đã ngồi vào xe, gã biết là sự chờ đợi đã kết thúc. Bỗng nhiên, chẳng có đứa nào mở miệng nói năng gì, thậm chí trao đổi với nhau cũng không. Chiếc xe lao về hướng Tây, theo xa lộ 66. Xe chạy qua St. Louis vào tầm nửa đêm. 20 phút sau, chúng thắng xe lại ở một đoạn đường vắng. Cửa xe mở tung, gã ăn liền một mũi giày vào sườn và bắn xuống mặt đường, nằm thẳng cẳng. Gã trông thấy một thằng chui ra, vung vẩy khẩu súng ngắn, to đùng như một khẩu đại bác trong mắt gã. Không kịp tính toán, gã vo tròn người lại, có thu nhỏ mục tiêu. Nghe tiếng đạn nổ, gã cảm thấy sọ mình đã bị xuyên táo. Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả. Không tin được, gã bèn quay đầu lại, nhìn lên thằng cầm súng. Tay người Ý ngoác miệng cười. May vãi cứt ra quân rồi, thối hoắc. Đúng đấy, gã đáp. Số mày còn hên đấy. Tao mà còn trông thấy mày ở Kansas City một lần nữa thì mày sẽ hết được người cứt của chính mày, rõ chưa? Cửa xe đóng sầm lại, động cơ rú lên và chiếc xe lượn chữ U dông thẳng về hướng Kansas City. Nhưng đột nhiên nó phanh kít, lộn trở lại, lao như điên về phía gã. Lúc đó, gã đã đứng lên. Chiếc xe dừng lại trước mặt gã. Thằng tài xế nhảy ra. Mày đi đường này, y chỉ tay, nói. Cách đấy 2 dặm có một bãi đỗ xe tài. Chiếc xe vòng lại rồi biến vào màn đêm. Gã bước ra khỏi vệ đường, rửa mình mẩy thật kỹ bằng những vốc tuyết gã sát tan ra trong tay, đoạn với lấy một mảnh báo được gió hất tới làm khăn lau. Xong đầu đấy, gã lên đường. Mất 2 giờ đồng hồ, chợt gã trông thấy ánh đèn. Phải mất nửa giờ vừa đi vừa chạy nữa, gã mới tới được đấy. Những con chữ được ghép bằng những ống đèn màu đỏ và trắng, sáng lung linh như một tấm biển chỉ đường lên cõi tiên. Bến xe tải, nạp ga, ăn uống, nghỉ ngơi, tắm gội. 6 chiếc xe tải hạng nặng đậu sững sững ở một góc bến. Gã thận trọng đi vòng ra phía sau bãi xe, lấm lét đặt chân lên bậc thềm nhà trọ. Không có chiếc xe hơi nào đỗ trong bến cả. Cẩn thận vẫn hơn, biết đâu cái bọn ăn thịt người ấy chả thay đổi ý định và đã kịp bố trí một thằng chờ sẵn gã ở đây. Gã nhón chân đi đến một cửa sổ và ngó vào. Phòng ăn trống trơn. Chỉ có một cô hầu đang soạn bản ăn cho bữa sáng và một người thu tiền đang đứng tỉ buộc lên chiếc máy tính quay tay mà đọc báo. Gã nhìn quanh một lần nữa cho vững dạ, đoạn đi thẳng đến cửa tiền và mở cửa ra. Nhưng gã không bước vào mà chỉ đứng trên khung cửa. Gió lạnh lùa vào phòng ăn khiến hai người kia ngẩng lên nhìn gã. Hãy đóng cánh cửa chết tiệt ấy lại, người thu tiền nói, lạnh bỏ mẹ. Anh vào đi, cô hầu bàn gọi. Tôi muốn được tắm rửa trước đã, gã nói, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cô hầu bàn nhìn gã, anh cần phải uống một cái gì đó thật nóng trước, rồi sau đó hãng tắm gội, để tôi mang cho anh một ly cà phê. Phòng tắm ở đâu? Gã hỏi, cô cứ mang cà phê tới đó cho tôi. Gã nhìn người thu tiền. Ông có thể bán cho tôi một chiếc quần được không? Anh làm sao thế? Có mấy thằng si xin đánh tôi vãi cứt và đạp tôi xuống đường ở một chỗ vắng, cách đây không xa. Tôi phải dùng vài cục tuyết lau qua người rồi mới lần tới đây. Người thu tiền im lặng một lát. Tôi chỉ có một chiếc quần bảo hộ thôi. Tôi lấy anh $2. Nó gần như còn mới nguyên. Gã lôi ra một tờ bạc đưa cho cô hầu bàn. Đây là $5, hãy mang cà phê và chiếc quần đến thẳng phòng tắm cho tôi, thêm một con dao cạo nữa nếu có. Cô ta cầm lấy và nói, phòng tắm ở tầng trên, phía tay trái. Khi gã đã đi khỏi, cô hầu bàn vào sổ những thứ gã gọi và đưa tờ $5 cho người thu tiền. Anh thừa biết cái quần nát của anh làm gì có giá tới $1, cô ta nói bằng một giọng quở trách. Đấy là với tôi và với cô, còn với hắn thì chiếc quần của tôi giá $2 vẫn quá rẻ. Hắn đút tờ bạc vào máy tính tiền, gạt lại 25 sen, nhét túi $2, còn lại đưa cho cô hầu bàn. Tiền tắm gội cô tự tính toán với hắn. Ok, chiếc quần treo ở nắm đấm sau cánh cửa ấy. Tôi biết nó nằm ở đâu, cô ta nói và đi vòng qua hắn, vào trong bếp. Hắn vỗ nhẹ vào cặp mông tròn căng của cô. Cô mình mà khôn ngoan thì chả phải trả lại cho hắn một xu đâu. Anh ta không củ lần như cái thứ anh, cô nói mỉa. Anh ta sẽ chẳng phải chi cho tôi xu nào sất. Khi cô bước vào thì gã đang ngâm mình trong bồn nước nóng, đầu ngả ra, hai mắt nhắm nghiền. Điều đầu tiên cô nhận thấy là thân thể gã đầy những vết thâm tím, sau đó là đôi mắt, cái cằm và đôi quai hàm sưng vù. Chúng săn sóc anh đến nơi đấy, cô nói khẽ. Gã mở mắt ra. Cũng may mà chúng không thủ tiêu tôi, gã nói thật thà, chỉ tay xuống sàn. Chiếc quần của gã đã được vo tròn lại ném vào một góc, còn áo vest và sơ mi thì được treo cẩn thận lên chiếc ghế kê sát lò sưởi. Cô làm ơn quẳng cái quần vào thùng rác hộ tôi đã giặt áo và đang hong đấy. Vâng, cô đáp, cúi xuống toàn nhặt chiếc quần lên. Ấy chết, cô phải kiếm một tờ báo, tôi không muốn chơi khăm cô chút nào. Cô để nắm tiền lẻ cùng con dao cạo lên mặt ghế và quay ra. Vài giây sau, cô đi vào với một tờ báo. Cô chụp tờ báo lên chiếc quần, cẩn thận gói nó lại. Quăng cái này xong, tôi sẽ quay lại giúp anh. Rất cảm ơn cô, nhưng tôi nghĩ tự tôi cũng xoay sở được. Chớ có sĩ diện, tôi lớn lên cùng với 5 người anh trai, tôi cũng đã qua 2 đời chồng. Tôi biết khi nào một người đàn ông cần được giúp đỡ, khi nào không chứ. Gã quay ra nhìn cô. Tuy mắt gã sưng húp, cô vẫn nhận thấy cái nhìn của gã toát lên một sức mạnh tiềm tàng. Cô cho là tôi cần được giúp đỡ ư? Dĩ nhiên rồi. Gã gật đầu. Vậy thì còn gì bằng? Khi trở vào, cô kéo chiếc ghế ra sát bồn tắm, ngồi xuống, và bằng một chiếc khăn bông dấp nước xà phòng, cô lau nhẹ lên người gã. Tay cô chạm tới đâu là gã run lên tới đó. Cô thay nước 2 lần, đoạn gội đầu, lau mặt và cạo râu cho gã. Bên trên hàng lông mày sâu róm, một vết thương khá sâu vẫn đang rỉ máu. Sáng mai em sẽ gọi bác sĩ chữa trị cho anh, để nhiễm trùng thì nguy lắm. Cô xé một mảnh vải sạch đắp lên vết thương. Anh giữ nó lại nhé, để em đi tìm bông băng. Lúc sau cô quay lại, tay cầm một cuộn băng. Thành thục chẳng kém gì một bác sĩ, cô quấn băng thành một vành trắng ngang trán gã. Giờ anh có thể đứng lên và lau khô người được rồi. Run rẩy, gã ngồi dậy. Cô vắt lên vai gã một chiếc khăn và đưa tay đỡ gã ra khỏi bồn tắm. Anh cảm thấy dễ chịu hơn chứ? Gã gật đầu. Anh nên nằm nghỉ một lát, em mang thức ăn đến cho. Tôi không việc gì đâu, gã vừa lau người vừa nói. Trong phòng ăn có điện thoại không nhỉ? Cô gật đầu. Tôi phải gọi một cú điện thoại trước đã. Gã sờ tay lên cầm, nhìn vào gương rồi quay sang cô. Cô biết không, gã ngượng ngập nói, đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn bà cạo râu cho đấy. Nòm có được không? Gã nhoẻn cười, đột nhiên trở nên trẻ trung như một cậu trai. Nhẵn nhụi lắm, có người đàn ông nào lại không thèm muốn một sự săn sóc như thế này? Cô tủm tỉm, em đi dọn bữa sáng cho anh là vừa, bánh ngọt, xúc xích và trứng, được chứ? Còn chê vào đâu nữa, cô cho tôi 10 phút để tới phòng ăn nhé.